Isekai, trực tử ma nhãn. Chương 29, cuộc tập kích dưới trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Hiện tại đoàn quân của hai chị em Koso đã và đang rất hiện ngang cười trên con ngựa của mình mà tiến qua khu rừng mà không một chút sợ hãi. Càng thêm vào đó, Tomoe Gazan cũng đã không còn phải luôn ở trong dạng linh hồn khi gặp người khác mà đang cười trên lưng con ngựa đi kế bên hai chị em. Những người lính không sợ cô khi có cặp sừng ngay trên trán mà thậm chí là tỏ ra vẻ kính trọng rất cao. LT, thật không ngờ chỉ là một cảnh diễn nhỏ mà lại tạo ra hiệu ứng như thế này. Đúng không Tomoe? GT, LT, vâng. Đến chính tôi cũng không nghĩ rằng nó lại có thể tạo hiệu quả lớn đến như thế. GT, Kenji nhìn những người lính sau lưng thì cũng hơi cảm thán mà nói nhỏ với chị mình hiện đang trang bị trên mình một bộ giáp nhẹ cùng áo choàng đỏ với ký hiệu mặt trời sau lưng. Trên mặt thì đang đeo một mặt nạ che miệng có tạo hình giống quỷ. Có tạo hình trang phục như thế là để giảm đi phần nào sĩ khí của địch dù có hơi khó di chuyển một chút. Nhưng không đáng kể. Còn cậu thì hoàn toàn không mặt giáp giếc gì mà chỉ là một áo ôm tay ngắn màu đen cùng ký hiệu gia tộc sau lưng. Cùng với hai cánh tay bị bao lại bởi tấm vải nhiễm đen. Quần dài cùng đôi bốt cao đến tận đầu gối cho dễ di chuyển. Tất nhiên là cũng không thể thiếu băng vải che mắt đen. Mà nó đã được điều chỉnh lại bởi ma thuật khi cần thì sẽ biến thành một mặt nạ quỷ che nửa mặt dưới để lộ đôi mắt ma nhãn của mình. LT, tất nhiên, hiệu ứng tuyên truyền thế nhưng là rất lợi hại đấy. GT, nói ngắn gọn cho chuyện như thế này xảy ra là chính là hiệu quả từ kế hoạch mà hai chị em vạch ra. Đơn giản chính là biến Tomoe Gazan thành hình tượng của một vị thần hay tinh linh gì đó đảm bảo với những người lính là họ sẽ vượt qua rừng an toàn dưới sự bảo hộ của cô ấy. Với việc Tomoe tỏa ra khí thế của một chiến thần cùng thứ sức mạnh bắn ra một mũi tên khi nổ như tạo thành một mặt trời nhỏ là đủ để những người lính này tin hoàn toàn. Không chỉ khiến họ không còn mấy sợ hãi khi đi vào sâu trong rừng mà còn tăng thêm sĩ khí khi có một vị thần hay tinh linh bảo hộ trong trận chiến này. Một kế hoạch rất đơn giản nhưng hiệu quả trong thời kỳ như thế này. LT, được rồi toàn bộ mọi người hãy đổi sang ngựa chiến. Thả đám ngựa thường đó đi đi. Chúng ta đã ở rất gần doanh trại địch rồi. GT. Chị hai ra lệnh cho toàn bộ binh sĩ và cũng chuyển sang cọn ngựa chiến của mình. Từ nãy đến giờ mọi người đều đang dùng ngựa thường để mà di chuyển mà không cho đám ngựa chiến tốn quá nhiều sức khi chuyên chở chúng tôi đến đây. Ngựa chiến là dòng ngựa được đào tạo đặc biệt để thích nghi với hoàn cảnh chiến trường. Chứ không như ngựa thường thấy tiếng động lớn hay khói lửa chiến trận là chạy cong cả đít lên. Chính vì thế bảo đảm thể lực cho đám ngựa chiến là rất quan trọng. LT, đã đến rồi mọi người sẵn sàng rồi chứ? GT, hơn 1.000 quân Koso của hai chị em đứng ở te ong rừng tạm thời quan sát tình hình của doanh trại địch. Quả thật chúng hầu như không có phòng vệ gì ở hai bên mạng sườn doanh trại hướng về rừng. Nếu bây giờ phát động tấn công thì nữ thần chiến thắng sẽ nhìn thấy hai chị em. LT, nhờ cô khai mạc đấy Tomoe. GT, LT, vâng, GT, Tomoe nói và một ngọn lửa nổi lên tạo thành hình một cây cung dài màu đỏ trông khá kỳ lạ. Cô ấy cầm lấy dây cung vào kéo căng nó ra. Những mũi tên cũng dần xuất hiện với tạo hình như nhọn lửa chập chờn. Kế tiếp sau mũi tên được phóng ra với tốc độ rất nhanh. Lên không trung. Mũi tên lửa nhanh chóng tỏa sáng thu hút ánh nhìn của mọi người và rồi tỏa ra thành nhiều vô số kể mũi tên khác nhau hướng xuống mặt đất. Dựa theo ước tính của số đó hẳn sẽ giết được ít nhất cũng hơn 50 tên đi. Cùng với các ngôi lều trại của chúng cũng nhanh chóng bị bắt lửa mà bốc cháy. LT, toàn quân tấn công. GT, LT, GT. Kenji kêu lên và đưa tay chạm vào băng vải đen che mắt. Nó nhanh chóng phản ứng và bắt đầu biến đổi tạo thành một chiếc mặt nạ quỷ, cùng để lộ ra đôi trực tử ma nhãn đỏ như ruby nhưng lại lạnh lùng của Kenji, khiến cho cậu lúc này quả thật cũng có mấy phần giống với những con quỷ lạnh lùng tước đi tính mạng của bấy kỳ kẻ nào cản đường. Mời mọi người chọn LTOHHH GT nhân 1000. Toàn quân của hai chị em hô lên khích lệ cho khí thế lẫn nhau và đồng loạt ồ ạt tiến quớ ra khỏi rừng. Tại đầu hàng đang có hai chị em là người dẫn đầu, cùng với Tomoe Gazan thúc ngựa lên trước đổi sang vũ khí thành thanh trường đao mà vung tới tước đi họn gàng một mạng người. Cả chị hai cũng như thế liên tiếp vừa đánh quân Izuma cũng vừa điều quân gợp lý nhấy có thể. Còn Kenji, nhiệm vụ của cậu từ trước đến giờ chỉ có một. Đó chính là săn tướng địch. Cập thúc ngựa chạy thật nhanh xuyên qua con đường mà hai người kia cùng những người lính mở ra cho tiến sâu vào doanh trại địch. Khi tiến tới trung tâm nơi mà quớ Izuma tập trung nhiều nhất thì cậu nhảy khỏi ngựa đạp ngã một tên lính và rút hai thanh bảo kiếm ở hai bên hông ra đâm thẳng vào tử điểm của hắn. Không chỉ thế, cậu cầm chắt thanh Jizo Minata quét ngang một đường. Một đường ma lực đen tỏa ra hình vòng cung ra xung quanh dính vào các tử điểm của các tên lính xung quanh một cách hoàn hảo và khiến chúng mất đi sự sống cực nhanh. Máu cũng từ đó mà phun ra khắp nơi khiến xung quanh Kenji thành một vũng máu. Không chỉ thế, từ cái xác tỏa lên một loại khí khiến người ta nghĩ đó chính là linh hồn của những người đã chết. Chúng toàn bộ đều hướng về hai thanh katana mà bị hấp thụ vào. LT, ác ác quỷ. GT, LT, chúng ta đang đấu với thứ gì thế này? GT, trong sự sợ hãi của đám lính xung quanh, Kenji vẫn lạnh lùng nhìn chúng và vận ma lực. Ngay sau đó, quanh người cậu được bao bọc trong một lớp ma lực màu đỏ, cùng những đường ánh sáng của mạch ma thuật. Trước khi đám lính xung quanh kịp hiểu gì thì thân ảnh của Kenji đã tiến về một tên lính gần đó mà tấn công với tốc độ nhanh đến nỗi để lại tàn ảnh của mạch ma thuật, khiến cho ai nấy cũng đều nghĩ Kenji đã phân thân làm ba. Đồng thời người lính xấu số kia cũng đã bị chém đôi người khi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra hay vì sao mình chết. Tạm thời thỏa mãn chưa các viewer, cách chương.